Chương 257, Độc Dược, Xuân Dược. Chương 257, Độc Dược, Xuân Dược. Gõ kỳ đại nhân, cái này đúng tối hôm qua tình huống. Một bên mẹ y, lúc này rốt cuộc hoàn thành công việc của mình, lên tiếng nói. Giai U Gõ kỳ đem lực chú ý đặt ở mẹ y trong tay thủy tinh cầu trên, bên trong nhanh chóng hiện lên vô số hình ảnh, toàn bộ đều là ở trong buổi tối gỗ giết chóc. Có tử đồ đã tiến đến cái thành phố này rồi không? Hơn nữa thật không ngờ không cố kỵ gì trắng trợn chế tạo gạo ổ. Thỏ xạ cả nhà kết giới không còn cách nào rõ ràng cảm giác được tử đồ, nếu không, thánh đường giáo hội cũng không phải sẽ phiền toái như vậy toàn bộ thế giới truy sát tử đồ. Một ít tử đồ hoàn toàn ẩn giấu ở trong đám người, chỉ cần không phải một hơi thở làm ra quá lớn sự tình, thánh đường giáo hội cũng thì không cách nào phát hiện. Phải làm như thế nào đây? Họ kỳ đại nhân mẹ ý giống như là một vị nữ vu vậy. Thao túng cùng với chính mình ma thuật, trầm thấp giọng nói làm cho người ta cảm thấy quỷ bí ảo giác. Chỉ cần không tìm được gấu người chế tạo tử đồ lời nói, mặc kệ như Hà Thanh để ý những thứ này gấu đều là không không không không dùng. Không biết cái này tử đồ có phải hay không là 27 tổ đây trực tiếp thông chi mọi người, làm cho các nàng buổi tối tuần tra lúc, đụng phải gấu liền giết chết đi. Ta tuy là càng hy vọng cái thành phố này người đều chết sạch, tiết kiệm chiến đấu thời điểm hình thành trói buộc. Bất quá, gạo ổ quá nhiều cũng là một chuyện phiền toái. Loại này muốn đổ lục khắp thành ý tưởng, Giai U Dọ Kỳ cũng liền dám ở mẹ ỉ cùng sẽ mì rẹ mì trước mặt nhắc tới. Bầu trời đánh bay tới rất nhiều bồ câu trắng, một con chim bồ câu cực kỳ có nhân tính rơi vào sẽ mì rẹ mì rôi ra trên cánh tay của. Vị này nữ vương đùa lấy chim bồ câu, kia phát ra từ nội tâm mừng rỡ cùng mặt đối với nhân loại lúc tuyệt nhiên bất đồng. Cái này dưỡng dục nàng lớn lên giống. Nàng hết sức yêu thích. Nô đã để bồ câu trải rộng cả thành phố, có những hài tử này ở, chúng ta dễ dàng hơn phát hiện xuất hiện ma thuật sư. Chỉ tiếc, tòa thành thị này bồ câu trung quy vẫn là quá ít, cũng chỉ có thể làm được như thế. Không phải, ngươi đã làm không tệ, sẽ mì rẻ mì đến khi cái kia nổ lệ phẹn tạt sầm hoàn thành, nơi đó chính là của chúng ta căn cứ địa, ngươi cứ ngồi chấn trên đó, tận tình vung vãi lửa giận của ngươi đi. Giai U Dọ Kỳ ôn hòa lắc đầu nói rằng, yên tâm đi ngô chủ, vì chứng kiến kết cục của ngươi, nô cũng sẽ cố gắng. Đúng lúc này, ở đây ba người đều là lòng có cảm giác, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Tóc màu tím ngự tỷ chính nhất từng bước tiêu sái đến, trên tay còn cầm một cái uống một nửa chai bia. Là vâng đúng mở đỡ xạ A U Dọ Kỳ làm mở miệng trước kêu lên. Tóc tím thân ảnh thon dài hơi sừng sờ, mang theo cái chụp mắt ánh mắt đầu đến nơi này bên tới. Một lần này Hy Lạp anh hùng thực sự là quá nhiều. Mẹ ỉ khẽ thở dài một cái. Đây cũng là không có biện pháp, ai kêu Hy Lạp thần thoại, truyền lưu với thế giới rất rộng đây. Sở hữu thế giới cấp nổi tiếng đại anh hùng, thật sự là nhiều lắm. Giai U Dọ Kỳ cười trả lời mẹ ỉ lời nói. Di đờ chịu đựng cước bộ, kia vóc người hoàn mỹ khiến người ta xem thế là đủ rồi, không hổ là xinh đẹp để thần minh đố kỵ, thậm chí muốn đi cường bạo ma vật. Giai U tiên sinh mở đỡ xạ bình tĩnh nói, trong tay vẫn như cũ nắm thật chặt cái rượu kia bình. Vì sao không có ở bên trong cùng xạ cụ dạ đâu? Dư quang liếc về vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm phòng trong, Giai U Dọ Kỳ hỏi. Xạ cụ dạ rất vui vẻ, cái này là đủ rồi. Có hở cụ lẹt ở nơi nào, xạ cụ dạ cũng rất an toàn, ta tiểu ra tới đi một chút. Chỉ nếu như là trong Hy Lạp thần thoại nhắc tới nhân vật, sẽ không có không tiếp thu thức hải cách lực từ. Chỉ cần thấy được cái này trắng hán, thì sẽ biết hắn tên thật. Xạ cụ dạ lời nói, xin mời ngươi chiếu cố nhiều hơn. Nàng là một hải tử ngoan. Giai U Dọ Kỳ khẽ cười nói. Coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ. Mở đờ xạ giọng của vẫn như cũ rất là trầm tĩnh. Được rồi, cái này cho ngươi hử ở gì đờ nghi hoặc trong tiếng. Giai U Dọ Kỳ từ trong túi quần móc ra một cái kính mắt. Ma nhãn giết coi như là hóa đá chi ma nhãn. Cũng có thể ngăn trở ma thuật đạo cụ, đeo cái này vào lời nói, cái kia cái chụp mắt cũng không cần đi. Mở đờ xạ hơi ngẩn ngơ, chống không tay trái nhận lấy kính mắt, đầy cõi lòng cảm kích nói cảm tạ không phải không phải không phải, không có gì mang theo mắt kiếng nói, ngươi cũng có thể tự mình dùng con mắt, đến xem một ít gì đó. Xua tay một cái, Giai U Dọ Kỳ nói. Nhìn một chút bên kia náo nhiệt chẳng cảnh, Giai U Dọ Kỳ cười cười bên kia xạ cụ dạ càng cần ngươi hơn. Vẫn là mau mau trở về đi. Sâu đậm nhìn chăm chú Giai U Dọ Kỳ liếc mắt, dí đờ gật gật đầu nói ta biết rồi. Vừa mới đi ra không bao lâu mở đờ xa, lại bị dấu dò kỳ khuyên trở về. Chờ đến vị này ngự tỷ đi xa, sẽ mì rẻ mì chỉ có tự tiếu phi tiếu nói Ngô chủ nhà, ngươi là đối với cái này ma vật có hứng thú sao có thể làm cho thần minh cũng vì đó ghen tị xinh đẹp, quả thực muốn khiến người ta đi rình. Hứng thú sao hoàn toàn chính xác có điểm bất quá so với hứng thú trọng yếu hơn chính là cần, tương đối với ta mà nói, xạ cụ dạ càng cần nữa nàng đi hai người bọn họ, ở một mức độ nào đó vô cùng giống nhau a họ kỳ đại nhân đối với cái tiểu cô nương kia thực sự là tốt mẹ ý trong giọng nói, có một ít ước ao. Trung quy đúng xa nhất ký ức, muốn quên nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút cái này thế giới, là mình mặc trước hết càng thế giới, đúng thu được hết thảy thế giới. Mà ở lần đó chén thánh chiến tranh bên trong, xạ cụ dạ cũng đích xác là hắn trước hết gặp phải một trong mấy người, đối với người tiểu muội muội này người giống vậy vật, Giai U Dọ Kỳ cũng chỉ hy vọng nàng có thể hạnh phúc sống được. Nếu như Ngô chủ đối với cái kia ma vật có hứng thú, có thể Ngô có thể giúp chút gì không nha? Ồ ngươi có thể hỗ trợ cái gì đâu Giai U Dọ Kỳ kỳ quái hỏi. Sẽ mỉ rẻ mỉ nụ cười trên mặt hết sức kỳ quái, nàng móc ra một tên kỳ quái bình nhỏ. Trong đó có không rõ dịch thể. Nếu như những thứ khác anh Linh lời nói, cần số lượng muốn rất lớn, thậm chí hoàn toàn vô dụng, bất quá là cái kia ma vật nói, cái này thuốc nhưng là có thể tạo được cực đại hiệu quả. Đây là cái gì dấu dò kỳ tiện tay từ sệ mì rẹ mì trên tay đưa qua kia cái bình nhỏ, cân nhắc hỏi. Độc dược sệ mì rẹ mì trả lời rất phù hợp thân phận của nàng. Hướng về phía ánh mặt trời nhìn một chút cái này chất lỏng trong suốt. Giải ưu dọ kỳ nói công năng đâu khiến người ta sản sinh hưng phấn, ảo giác, cùng với tính dục sẽ mì rẽ mì a cười a a, mị hoặc để cho lòng người khẽ run. Nhất là đối với ma vật, đây chính là cực kỳ tiện lợi nha. Đó không phải là hay là xuân dược cả ba. Sáu giải ưu dọ kỳ lắc đầu, đem vật cầm trong tay bình nhỏ trực tiếp nhét vào túi quần của mình. Sẽ mì rẽ mì nhãn tình sáng lên, cười híp mắt nói Ngô chủ a. Ngươi là muốn dùng sao đương nhiên không phải nếu như mở đỡ xạ là địch nhân nói, ta cũng không thể gọi là dùng thứ này, thế nhưng đúng đồng minh, ta tình nguyện thẳng thắn đi nói rõ. Sở dĩ thu hồi cái này, là ta sợ ngươi tùy tiện dùng linh tinh A, phải biết rằng, ta bây giờ thân thể, có thể chịu không nổi sự hành hạ của ngươi. Vậy ngươi thực sự là tính sai đâu nô chủ, vật này, nô nhưng là có thật nhiều. Vừa dứt lời. Sẽ mì rẹ mì trên tay lại thêm ra nhiều cái bình nhỏ. Hơn nữa nếu không phải Ngô chủ ngươi nhắc nhở, Ngô quên mất, ngươi bây giờ thân thể nhưng là vô cùng thú vị đây. Nguy hiểm ánh mắt rơi vào dấu dò kỳ trên người, khiến người ta nhớ lại trong bụi cỏ độc xà. Sách tính sai tuy là nói như vậy, thế nhưng dấu dò kỳ biểu tình thật là không có chút nào lưu ý.